bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 345, tranh thủ mang thai con của anh ấy, góc truyện audio.com, Lãnh Tư Thần không nói lời nào mà vặn bung tay cô ra, Bạch Thiên Ngưng lại ôm càng chặt nói. Đêm nay ở lại cùng em được không? Chẳng lẽ chỉ hôm nay cũng không thể sao? Đã khuya anh đưa em về nhà. Không, em không quay về. Lúc này cô sao có thể trở về, để tất cả mọi người biết Lãnh Tư Thần không muốn chạm vào cô sao? Vậy đêm nay em ở chỗ này ngủ. Vậy còn anh sẽ ở lại ngủ cùng em. Con ngươi Lãnh Tư Thần đè nén ám quang chợt lóe qua. Tư Thần Bạch Thiên Ngưng vui vẻ mà ôm chặt anh, hỏi. Anh tha thứ cho em sao? Cô rõ ràng còn nhớ chuyện xảy ra ngày đó ở bệnh viện, anh đem ảnh chụp ném trên người cô, nói bọn họ chỉ là khế ước hôn nhân, về sau, ngoại trừ trường hợp cần cùng nhau tham dự, bất cứ thời điểm nào khác anh sẽ không quản cô ở bên ngoài làm cái gì, mà chuyện của anh cũng không cho phép cô nhúng tay vào. Lãnh Tư Thần hôn đỉnh đầu cô, nói, quá khứ hãy để nó qua đi, hơn nữa, em cũng là vì công ty. Lãnh Tư Thần tình lình xảy ra chuyển biến khiến Bạch Thiên Ngưng vui sướng không thôi, nhưng lại có chút lo lắng, nói. Vậy Hạ Úc Huân, chỉ là người không quan trọng, Lãnh Tư Thần ôn nhu làm Bạch Thiên Ngưng lấy hết can đảm hỏi, nhưng anh rõ ràng là vì cô ấy mới cãi nhau ầm ĩ với nhà anh, thậm chí không muốn cùng em đính hôn cũng là vì cô ấy. Tin rằng bác trai hẳn là đã nói qua với em, anh rời khỏi Lãnh thị chỉ là vì phát triển tốt hơn, hơn nữa, anh cũng không muốn cùng Tư Triệt tranh giành. Về phần không muốn cùng em đính hôn, đó là bởi vì anh không muốn chịu sự sắp xếp của bọn họ, anh là vì thích em mới cùng em đính hôn, mà không phải vì gia tộc liên hôn. Lần này đồng ý về Lãnh gia tổ chức tiệc đính hôn, cũng là không muốn em chịu ủy khuất mà thôi. Bạch Thiên Ngưng bởi vì hạnh phúc đột ngột này mà khiếp sợ không thôi, hỏi. Vì cái gì đột nhiên đối tốt với em như vậy? Bởi vì em là vợ anh. Trước đây sở dĩ anh đối với em như vậy, cũng là vì em cùng người khác ở bên nhau, làm anh quá tức giận. Trong mắt Lãnh Tư Thần đầy chân thành khiến người ta khó có thể hoài nghi. Thực xin lỗi, em không bao giờ như vậy nữa. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, em chỉ thuộc về một người anh. Bạch Thiên Ngưng rốt cuộc tin mọi thứ anh nói, gắt gao ôm eo anh. Lúc này mới ngoan anh hôn nhẹ lên khóe môi cô, Bạch Thiên Ngưng lập tức nồng nhiệt đáp lại. Hôm nay rất mệt, đừng nóng vội, chúng ta về sau còn rất nhiều thời gian. Lãnh Tư Thần cười khẽ trấn an. Bạch Thiên Ngưng đỏ mặt gật gật đầu, sau đó săn sóc mà chuẩn bị nước tắm cho anh, chuẩn bị áo ngủ, trải ga giường. Cho dù cái gì đều không làm, ở chung như vậy cũng là tiến bộ rất lớn, đây tuyệt đối là kinh hỉ lớn nhất đêm nay. Cô biết loại chuyện này nhất thời không vội được, cô sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt, sau đó lại cùng anh ở bên nhau, tranh thủ mang thai đứa con của anh. Sau khi hai người đều tắm rửa xong, Bạch Thiên Ngưng thỏa mãn mà ôm lấy anh, ngủ trong chốc lát, Bạch Thiên Ngưng nỉ non hỏi. Tư Thần, ba nói anh mấy năm nay gạt trong nhà, ở bên ngoài làm được rất lớn. Lãnh Tư Thần nhắm mắt lại tựa như ngủ, đáp. Anh là làm gì, có thể nguy hiểm hay không? Bạch Thiên Ngưng lo lắng hỏi, có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy nhiều tài sản như vậy, khẳng định sẽ mạo hiểm. Nguy hiểm khẳng định là có, bất quá chỉ cần bác trai không hủy đi của anh, liền không có việc gì. Ba, việc này và ba có liên quan nhau sao? Lãnh Tư Thần tựa hồ là ngủ rồi, hơn nửa ngày mới đáp lại một câu. Có liên quan toàn bộ danh sách giao, góc truyện audio.com, dịch xuất hàng hóa cùng với danh sách nhân viên tổ chức đều ở chỗ ông ấy. Cách chương.